Đế bá, chương 5622, cường đại cỡ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèn kiếm minh cửu thiên, từng thanh kiếm ảnh trùng thiên, mỗi một thanh thần kiếm giống như trụ trời đồng dạng to lớn, tựa hồ là có thể đem toàn bộ thiên khung chống lên tới. Tại to lớn như vậy kiếm ảnh phía dưới, thiên địa vạn vật đều lập tức lộ ra không gì sánh được nhỏ bé, tựa hồ chúng sinh linh tại dưới cự kiếm, đều chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Cái này rất giống là sinh mệnh chi trụ dưới nhỏ bé sinh linh. Khi dạng này kiếm ảnh hiển hiện thời điểm, kiếm khí đáng sợ tung hoành ở giữa thiên địa, toàn bộ kiếm châu đều bị khủng bố tuyệt luân kiếm khí tràn ngập. Tại kiếm châu bất luận sinh linh gì, đều cảm nhận được cái này áp chế tính kiếm khí, tung hoành kiếm khí, như là thiên võng một dạng lơ lửng tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Tựa hồ, dạng này kiếm khí thiên võng, khi nó vừa hạ xuống thời điểm, chính là một loại chí cao vô thượng phán quyết, trong nháy mắt có thể đem bất luận sinh linh gì chấn sát. Mặc kệ ngươi là cường đại lão tổ hay là tu sĩ bình thường, tại dạng này kiếm khí thiên võng phía dưới đều tựa như sâu kiến đồng dạng bị gạt bỏ. Keng keng keng, kiếm chấn vạn vực. Khi tất cả tu sĩ cường giả còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, từng thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đính tại trong phương viên vạn dặm phạm vi. Toàn bộ đại dương mênh mông giống như lập tức bị đáng sợ như vậy cự kiếm trôi chấn phong một dạng. Nghe được, ông, thanh âm bên tai không dứt. Theo dạng này từng thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, chấn phong đại dương mênh mông thời điểm, phía trên đại địa, trên biển lớn, hiện lên kiếm đạo phù văn, từng đầu đạo văn răng khắp nơi, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được kiếm trận chi thế. Khi kiếm trận như vậy chi thế hình thành thời điểm, mênh mông bàng bạc vô tận kiếm thế trong nháy mắt mở ra, hóa thành một cái không có gì sánh kịp kiếm trận. Quý vị, theo giả luân kiếm thần một tiếng quát khẽ, chỉ gặp hải đế kiếm quốc cái này đến cái khác đệ tử, một vị lại một vị lão tổ đều đứng ở trong kiếm trận, trong mỗi một đạo văn kiếm cương răng khắp nơi kia, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cứ như vậy, cái này đến cái khác đệ tử, một vị lại một vị lão tổ, đều dung nhập trong kiếm trận như vậy. Cùng lúc đó, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp chỗ xa xôi kia, tại hải đế kiếm quốc chỗ, ngàn vạn kiếm mang tung hoành, vô cùng vô tận kiếm quang trong nháy mắt đan vào với nhau, trong nháy mắt, một đạo lại một đạo kiếm đạo mạch ánh sáng đánh thẳng tới, giây lát chiếu xạ vào trong kiếm trận. Keng, kiếm xé vạn vực, dưới loại tình huống này, đạt được hải đế kiếm quốc nội tình kiếm đạo mạch ánh sáng chèo chống đằng sau. Ở chỗ này hình thành kiếm trận trong nháy mắt vô hạn mở rộng, đem toàn bộ thiên địa đều quấn vào trong đó, trong nháy mắt phun ra ức vạn trượng kiếm diễm ngập trời, cuồn cuộn không thôi. Tại đáng sợ như vậy kiếm diễm phía dưới, tựa hồ đang trận tất cả tu sĩ cường giả đều giống như dập lửa bươm bướm một dạng, có thể trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, bởi vì tại dạng này kiếm đạo nội tình phía dưới, ở đây quản chi ngươi có trăm ngàn vạn cường giả cũng vô dụng, kiếm trận như vậy một chấn sát xuống tới, sẽ ở trong nháy mắt có thể đem bất kỳ tu sĩ cường giả nào ma diệt. Đây là cái gì? Coi như không hiểu tu sĩ cường giả, nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, bọn hắn cũng đều minh bạch, tại kiếm trận như vậy chấn phong phía dưới. Một khi muốn chấn sát ma diệt bất luận là một tu sĩ cường giả nào thời điểm, như vậy mặc kệ là thế nào tu sĩ cường đại, đều là không đáng giá được nhắc tới. Đây chính là hải đế kiếm quốc nội tình, tuyệt sát kiếm đạo mượn dựa vào lực lượng cường đại, vượt qua ức vạn dặm, có thể bố trí xuống chấn sát đại trận. Tại hải đế kiếm quốc nội tình thôi động phía dưới, kiếm trận như vậy có thể chấn sát mài đến bất kỳ chư thiên thần linh. Có một vị thế gia nguyên lão nhìn trước mắt một màn này, cũng không khỏi vì đó sắc mặt nghiêm túc. Cái này cũng khiến cho rất nhiều tu sĩ cường giả tâm thần kịch chấn. Hải đế kiếm quốc nội tình có thể thông qua kiếm đạo vượt qua, trong nháy mắt vượt qua ức vạn dặm, từ đó chấn phong ma diệt bất cứ địch nhân nào cùng đối thủ. Đây là cường đại cỡ nào, thực lực khủng bố cùng nội tình. Cùng lúc đó, theo ốc biển thanh âm vang lên, nghe được. Ông, thanh âm vang lên, tại cửu luân thành vị trí, chỉ gặp kim quang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt này, vô cùng vô tận kim quang lập tức tràn ngập toàn bộ thế giới. theo dạng này vô cùng vô tận kim quang phóng lên tận trời đằng sau. Toàn bộ kiếm châu đều bị vô cùng vô tận kim quang bao phủ lấy. Cái này khiến toàn bộ kiếm châu như là rát lên một tầng hoàng kim một dạng. Tại thời khắc này, chỉ gặp Cửu Luân Thành vị trí, hiện lên một tòa lại một tòa cổ thành. Một tòa lại một tòa cổ thành này hiện lên ở trên bầu trời, lộ ra thần thánh mà trang nghiêm. Mỗi một tòa cổ thành cung điện đều tựa như là thần đề đồng dạng, tựa hồ là chư thiên thần linh hiện đang ở chi địa. Tại dạng này một tòa lại một tòa phía trên tòa thành cổ, hiện lên một đạo lại nói khổng lồ quang hoàn. Mỗi một đạo quang hoàn đều có thể vượt qua thiên địa. Tại trên quang hoàn có khắc thương cổ chi văn, tựa hồ mỗi một cái thương cổ chi văn đều tại gánh chịu lấy 3000 thế giới một dạng. Mỗi một đạo quang hoàn giống như là 3 thiên đạo hoàn, tựa hồ đại biểu cho giữa thiên địa 3000 đại đạo. Khi dạng này đến cái khác 3000 đại đạo quang hoàn thư giãn thời điểm, trong nháy mắt giống như trống ra toàn bộ thiên địa, tựa hồ toàn bộ thiên địa ức vạn sinh linh đều là tại cái này 3000 đại đạo quang hoàn khung phía dưới. Tại thời khắc này, nghe được ông một tiếng vang lên, từng cái 3000 đại đạo quang hoàn trong nháy mắt quét ngang mà đến, vượt qua ức vạn dặm, 3000 đại đạo quang hoàn trong nháy mắt bao phủ tại trong kiếm hải, bao phủ tại trên mảnh đại dương mênh mông này. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chính là có thể nhìn thấy từng cái 3000 đại đạo quang hoàn ngay tại đầu đội bầu trời phía trên. Dạng này từng đầu đại đạo quang hoàn giống như là thiên khung sống lưng đồng dạng, chống lên thiên khung, đồng thời cũng là bao phủ cả vùng đại địa. Quý vị, lúc này Địa Đà Cổ Tổ cũng quát khẽ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt này, chỉ gặp Cửu Luân Thành các đệ tử cường giả đều nhao nhao bước vào trong quang hoàn. Trong nháy mắt cùng quang hoàn hòa thành một thể, lực lượng của bọn hắn chính là thao thao bất tuyệt dung nhập đại đạo trong quang hoàn. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Theo Cửu Luân Thành vô số đệ tử cường giả lực lượng đều dung nhập đại đạo trong quang hoàn, quét ngang cửu thiên thập địa lực lượng trong nháy mắt trùng kích mà ra, dễ như trở bàn tay, tựa hồ trong nháy mắt có thể đem thế gian hết thảy hủy diệt. Tại đáng sợ như vậy lực lượng kinh khủng trùng kích phía dưới, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị chấn áp, oanh nằm ở trên đất. Cửu Luân Thành đây là muốn làm gì? Nhìn thấy toàn bộ đại dương mênh mông đều bị đại đạo quang hoàn bao phủ lấy, chấn áp lực lượng trong nháy mắt nghiền ép tại bất luận cái gì một người tu sĩ cường giả trên thân, không ít tu sĩ cường giả vì đó hít một hơi lãnh khí, hãi nhiên. Hải đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành chính là muốn dựa vào tông môn của mình nội tình chấn phong mảnh đại dương mênh mông này. Có cổ hủ lão tổ thấy rõ một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến, trong nội tâm run rẩy. Trong lúc nhất thời, ở đây bao nhiêu tu sĩ cường giả đều có một loại dự cảm bất tường, nhao nhao nhìn nhau một chút, trong nội tâm tâm thần bất định bất an. Lúc đầu, đây là Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương cùng Lý Thất Dạ ở giữa một trận sinh tử vật lộn, nhưng là, hiện tại Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành lại khởi động tông môn nội tình, nương tựa theo tông môn đại thế, trong nháy mắt đem vùng biển này cho chấn phong lại. Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đây là muốn làm gì? Vẻn vẹn muốn chém giết Lý Thất Dạ sao? Cho nên, tại đây là thời điểm, không ít tu sĩ cường giả trong lòng đều có một cỗ dự cảm bất tường. Nếu như nói, ở thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương muốn đem ở đây tất cả tu sĩ cường giả toàn bộ một mẻ hốt gọn, như vậy, bọn hắn hiện tại thật đúng là có thể làm được đến. Thiên thư, chính là thương thiên đối với chúng sinh chúc phúc. Lúc này lập địa kim cương đối với mọi người tại đây nói ra. Hôm nay, chúng ta tận sức mọn, muốn lấy thiên thư cùng thế nhân cùng hưởng, chỉ sợ chúng ta lực mỏng, cho nên, cần thiên hạ tráng sĩ cùng bài trừ cộng cử, giúp chúng ta một chút sức lực. Ở thời điểm này, lập địa kim cương vậy mà hướng tất cả mọi người xin giúp đỡ. Chuyện như vậy, nghe là 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Lập địa kim cương, chính là như thế nào tồn tại? Đường kim ngũ cự đầu một trong. Hắn lại là lấy như vậy hèn mọn giọng điệu hướng tất cả mọi người nói chuyện, lời như vậy, bất kỳ tu sĩ cường giả nào nghe đều dễ chịu. Thiên thư, người trong thiên hạ cùng hưởng, người người càng là có trách, chúng ta nguyện ý trợ một chút sức lực. Lúc này, một vị lựa chọn đứng tại Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành bên này đại giáo trưởng môn, hoàn toàn đồng ý lập địa kim cương mà nói, đại lực duy trì. Cho nên, vị này đại giáo trưởng Môn một tiếng rơi xuống, liền dẫn môn hạ đệ tử của mình dung nhập 3.000 đại đạo trong quang hoàn. Chúng ta cũng hết sức ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người dẫn đầu, lập tức có mặt khác đứng tại Hải Đế Kiếm Quốc. Cửu Luân Thành bên này tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao làm ra lựa chọn. Không phải đứng vào đại thế trong kiếm trận, chính là dung nhập 3.000 đại đạo trong quang hoàn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả đều dung nhập đại thế kiếm trận, đại đạo trong quang hoàn. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn không chỉ có là muốn chia cắt Lý Thất Dạ, chỉ kiếm cửu đạo, đạt được một bản thiên thư bản chép tay, đồng thời, tại lập địa kim cương muốn nhờ phía dưới, bọn hắn hết sức giúp đỡ, đi thành tựu dạng này trước nay chưa có hành động vĩ đại, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói. Chuyện như vậy, chính là bọn hắn trong cuộc đời vinh hạnh lớn nhất, cũng là bọn hắn trong cuộc đời lớn nhất đề tài câu chuyện. Dù sao, bọn hắn có tư cách cùng có năng lực đi tham gia dạng này tuyệt thế vô song hành động vĩ đại. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, theo rất nhiều tu sĩ cường giả gia nhập, khiến cho Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành nội tình lực lượng càng thêm cường đại, lực lượng đáng sợ trong chớp mắt này bão táp. Tại đáng sợ như thế kinh khủng đại thế kiếm trận, ba thiên đạo hoàn lực lượng phía dưới, toàn bộ thiên địa đều lay động không ngừng, như là nhỏ yếu sinh linh tại tuôn rơi run rẩy một dạng. Tại khủng bố tuyệt luân như thế lực lượng phía dưới, ở đây tu sĩ cường giả đều cảm thấy mình nhỏ bé, thậm chí có chút tuyệt vọng, bởi vì tại dưới lực lượng đáng sợ như vậy, bọn hắn đối kháng chi lực, ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Lúc này, cũng có một chút tu sĩ cường giả không khỏi vì đó hối hận, không có kịp thời đứng vào đại thế kiếm trận, đại đạo trong quang hoàn. Làm cho đạo hữu chê cười, lúc này, bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão hay là Lập Địa Kim Cương, đều đã là chuẩn bị đầy đủ. Bọn hắn có được tuyệt đối lực lượng, tuyệt đối nghiền ép Lý Thất Dạ bọn hắn một phương này lực lượng, cho nên, cái này khiến Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, giờ này khắc này. Bọn hắn có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Cách chương.